Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 361, chương 33, liên quan tới phục sức vấn đề. Triệu Nhiên trị liệu phương pháp đương nhiên là ăn liệu. Hắn chỉ vào trên bàn những cái kia chai đồ ăn, một đạo giảng thuật trong đó nguyên liệu chủ yếu cùng công hiệu. Tỷ như quân độ sơn khỉ nấm, quân độ sơn thanh duẩn, quân độ sơn tiêu quyết các loại, đem những này quân độ sơn đặc sản trắng trợn thổi phồng một phen. Cuối cùng, hắn còn hướng mấy vị viên ngoại lộ ra, quân sơn thuốc nghiệp sắp thành lập, đến lúc đó sẽ lấy sinh ra từ quân sơn linh tuyền cái khác thiên nhiên linh dược làm chủ. Luyện chế các loại chữa khỏi trăm bệnh linh đan diệu dược. Cửu thiên huyền long đại cấm thuật uy lực phủ lên ra. Ở đâu là trước mắt mấy vị này viên ngoại có thể ngăn cản. Không tự chủ được liền kích động hưng phấn. Nhào nhào hỏi thăm như thế nào mua sắm. Chỉ có thể tích quân củ khoai nghiệp trước mắt chỉ tồn tại ở Triệu Nhiên trong đầu. Chưa tới kịp thay đổi áp dụng. Cũng làm cho mấy vị này bị khơi gợi lên cực kỳ hưng thịnh thú viên ngoại thất vọng. Ngay tại vui vẻ hòa thuận thời khắc, chợt thấy Khúc Phượng Hòa tiến đến hồi bẩm, người coi miếu, ngoài miếu tới cái đạo sĩ, luôn mồm để Triệu miếu trúc ra ngoài bái nghênh hắn. Triệu Nhiên nghe xong liền là sững sờ, cái từ này có thể tính không được hữu hảo, không chỉ có không hữu hảo, quả thực có thể xưng vô lễ. Triệu Nhiên suy nghĩ, cho dù là năm đó kết qua thù Tây Chân Vũ cùng Đỗ Phương Trưởng, đối mặt nhà mình cái này vào quán các tu hành lục chức võ sĩ, chỉ sợ cũng không dám nói như vậy a. Mấy vị viên ngoại cũng ngừng đũa, hai mặt nhìn nhau ở giữa không biết nên như thế nào cho phải. Mấy vị chậm dùng, bần đạo ra ngoài nhìn một chút. Triệu Nhiên khách khí kêu gọi, không sao không sao, nào đó chờ cũng theo đạo trưởng đi xem một chút. Nhìn xem đến tột cùng là phương nào cuồng đồ dám can đảm ở ta quân sơn trước miếu dương oai. Mấy vị viên ngoại nhau nhau đứng dậy, nghĩa phẫn điền ưng nói. Rõ ràng là còn chưa từ cửu thiên huyền long đại cấm thuật công pháp ảnh hưởng bên trong tỉnh táo lại. Lúc ra cửa, Triệu Nhiên phân phó Khúc Phượng Hòa. Đêm nay đem Đạo Đức Kinh chép một lần. Chữ viết nhất định phải tinh tế. Không được có bắn tóe chỗ, nếu không ngày mai nặng chép. Khúc Phượng Hòa lập tức ỉu xìu, rũ cụp lấy đầu theo ở phía sau. Ngay trước nhiều như vậy khách nhân mặt làm ra như thế, thành thật, bẩm báo. Không phải mượn cơ hội hạ Triệu Nhiên mặt mũi lại là cái gì? Rõ ràng trong lòng còn có oán hận, có chủ tâm trả thù. Hắn điểm ấy tiểu tâm tư Triệu Nhiên sao lại không biết? Nếu không phải gặp hắn hai cái này nhiều tháng làm việc coi như trung thực, tuyệt không phải phạt hắn chép một lần kinh thư liền có thể xong việc. Đến cửa miếu, liền khách khí mặt đứng đấy một cái mặt trắng không dâu đạo sĩ béo, hai cước bất đinh bất bát, đứng ở ngày hạ không nhúc nhích tí nào. Triệu Nhiên liếc thấy gặp hắn áo đay góc dưới chỗ tiêu ký, kia là ba cất tiểu đình, toàn bộ xuyên tỉnh các nơi quán các tu hành đánh dấu. Triệu Nhiên dù chưa từng nghiêm túc nghiên cứu, nhưng cũng đại khái hiểu qua một chút. Tỉ như Hoa Vân quán là Hỏa Diễm, Ngọc Hoàng các là Đạo Quan, Khánh Vân quán là Tiên Hạc. Lại tỉ như Lư Sơn tổng quan trên xem tu hành các đạo sĩ. Đạo bào góc dưới chỗ tiêu chí, trực tiếp liền là cái vân triện văn, đạo, chữ. Đạo bào trên tiêu chí trên thực tế là một loại phù lục. Các nhà phù lục đều có không giống nhau tác dụng. Tỉ như Hoa Vân quán đạo bào trên Hỏa Diễm, nhìn xem là một phương đồ án, nhưng cẩn thận phân biệt, lại là một bút sách liền biến hình hỏa phù. Ngoại trừ cơ hồ tất cả thiên hạ các quán các đều có được chống bụi, phòng cháy, chống nước, phòng trùng chờ công hiệu bên ngoài, còn có thể tăng cường người thi pháp phóng thích hỏa thuộc tính đạo thuật uy năng. Đối hỏa thuộc tính phòng ngự cũng có bổ trợ, xem như một kiện pháp khí không tồi. Đồng thời, Đạo bào trên luyện chế phù văn đánh dấu hình tượng cụ thể. Có thể thấy rõ, cũng là giữa lẫn nhau cho thấy thân phận một loại ấn ký. Mấy cái đạo môn tu sĩ gom lại cùng một chỗ, nếu như đều là hiểu công việc, lẫn nhau nhìn một chút liền biết đối phương môn phái cùng tu vi. Đưa tay trước đó liền tâm lý nắm chắc, tự giác đánh không lại liền nhận sợ. Cảm thấy không chọc nổi liền bôi cái khuôn mặt tươi cười. Như vậy không biết có thể tiêu trừ nhiều ít phân tranh. Chỉ là trước mắt Đại Minh rất nhiều tán tu gia tộc cũng lưu hành lên một bộ này đến. Đi theo vàng thau lẫn lộn, tỉ như Triệu Nhiên liền nghe nói. Tại Đồng Xuyên Phủ có nhà tán tu thế gia, thường xuyên người mặc nhìn qua rất giống đạo bào phục sức. Nhất là tại góc áo chỗ đánh dấu một đỉnh cao quan. Liếc mắt nhìn xem rất như là đến từ Ngọc Hoàng Các. Về sau nghe nói Ngọc Hoàng Các vì thế chuyên môn tìm tới đi. Đối phương phân bua nhà mình cao quan cùng Ngọc Hoàng Các hoàn toàn khác biệt, các ngươi thấy rõ. Ràng chưa, ta cái này cao quan là mang theo một đầu bông. Các ngươi Ngọc Hoàng Các có sao? Kết quả đương nhiên vẫn là bị cưỡng ép lệnh cưỡng chế chỉnh đốn và cải cách. Lúc ấy sau khi nghe xong, Triệu Nhiên còn ôm bụng cười to một trận. Câu chuyện nói đi cũng phải nói lại. Thật đáng tiếc chính là, trước mắt đạo sĩ trên thân đánh dấu tiểu đỉnh, Triệu Nhiên liền nghĩ không ra là nhà ai phái nào. Trước mắt duy nhất có thể để xác định, đạo sĩ béo này xác nhận kết đan thai hoàng quan. Xin hỏi đạo hữu là tìm đến bần đạo? Triệu Nhiên chắp tay làm lễ, không biết xưng hô như thế nào. Đến từ tòa kia động phủ. Đạo sĩ béo nghiêng mắt dò xét một phen Triệu Nhiên, lạnh mặt nói, ngươi chính là Hoa Vân quán Triệu Chí Nhiên? Xác định, khẳng định là đến gây chuyện. Triệu Nhiên gật gật đầu, ngươi là vị nào? Đạo sĩ béo run lên đạo bào, hừ một tiếng. Ta là trái gây nên hành. Ngươi hỏi ta từ chỗ nào đến? Chỉ vào đạo bào sừng bên trên tiểu đỉnh. Không nhìn thấy. Con mắt mù. Triệu Nhiên hỏa khí vụt một chút liền nhảy lên trên. Trong lòng tự nhủ ra hỏa này nói chuyện làm sao như vậy xong. Xem ra là có khúc mắc a. Cùng mình có khúc mắc. Lại họ Tả. Không phải là năm đó mấy ca bắt Tả Vân Phong. Hoàng Đằng Tùng sư đồ sự tình đến trả thù. Ngươi là Tả Vân Phong cháu trai. Hạnh Phúc quán đạo bào cũng không phải cái đồ chơi này a. Đạo sĩ béo trách mắng. Cái gì Tả Vân Phong cháu trai? Coi là thật nói hưu nói vượn. Nghe rõ ràng, đạo gia đến từ Long Hổ Sơn chính một các. Chính một các thân truyền đệ tử. Ngươi đạo sĩ kia làm kiểu gì? Quả nhiên là cô lậu quả văn, kiến thức nông cạn. Triệu Nhiên trên mặt ửng đỏ, không nhận ra chính một các đánh dấu. Xác thực có thể xưng cô lậu quả văn. Hắn giờ phút này cũng minh bạch, đoán chừng là vị kia Trương công tử tìm nợ bí mật tới. Nhưng họ Trương vô luận tại Tây Hạ vẫn là tại Hoa Vân quán, đều là tập trung tinh thần hiện ra hắn phong lưu phóng khoáng. Cũng không có mặc lấy đạo bào. Triệu Nhiên chưa thấy qua rất bình thường đi. Người ngay trước mặt của nhiều người như vậy. Nói lão tử cô lậu quả văn. Kiến thức nông cạn. Đây không phải trước mặt mọi người đánh mặt sao? Sầm mặt lại. Triệu Nhiên có chút thẹn quá thành giận nói. Ngươi đã là chính một các người. Vì cái gì họ Tả? Thật sự là kỳ quá thay quái vậy. Đạo sĩ béo trái gây nên hành lập tức đầu óc có chút trong gió lộn xộn. Trong lòng tự nhủ đạo gia họ Tả cùng có phải hay không chính một các người có quan hệ gì sao? Chớ có hồ ngôn loạn ngữ. Hôm nay đến đây, chỉ hỏi ngươi một sự kiện. Ngươi biết không biết được một cái gọi Thành An? Triệu Nhiên nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Giật mình nói. A, ngươi nói là Thành An a? Nhận biết, thế nào? Nhận biết liền tốt, ngươi mang cho ta câu nói. Đạo gia muốn hẹn hắn gặp nhau, để hắn nhanh chóng lăn tới, nghe đạo gia xử lý. Triệu Nhiên lắc đầu nói, ngươi muốn gặp hắn liền đi tìm hắn tốt. đến ta Quân Sơn Miếu tìm Bần Đạo làm gì? Bất quá ta khuyên ngươi một câu, làm người đâu, nên biết lễ minh lý, rõ ràng là cầu người khác làm việc, nhất định phải duệ được bản thân cùng nhị ngũ bát vạn. Giống như ngươi như vậy, ác ngôn ác ngữ, ai sẽ giúp ngươi? Ta vì sao phải cho ngươi mang câu nói này? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.